chỉ có Gia Gia mới có thể ngăn cản được nữ nhân này phát điên. Ngụy Linh tiên sinh, sao các ngươi lại? Nguy rồi, chạy mau. Khi Vu Nhai vọt tới trước cửa nhà gỗ, Tô Lôi mới phát hiện ra bọn họ, vội vàng kêu lên. Đáng tiếc đã quá muộn. Các ngươi là ai? Nam nhân, các ngươi là nam nhân. Nam nhân thối đáng chết. Các ngươi không có một người nào tốt. Các ngươi không phải lại muốn tới câu dẫn đệ tử của ta chứ? Nói cho các ngươi biết, đệ tử Ngôn Vũ ta không thể gả cho bất kỳ một nam nhân nào. Nam nhân nào dám tiếp xúc nàng đều đáng chết, đều phải chết. Các ngươi cũng chết cho ta. Sư phụ Tô Lôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Tâm tinh vừa được trấn an hiện tại chợt bạo phát. Ma lực khủng khiếp từ trong cơ thể nàng phát ra, trực tiếp chấn động xung quanh, bao gồm Tô Lôi đang ở bên cạnh nàng. Quả nhiên là lão sử nữ vạn năm kia. Thật là đúng lúc đi. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Vu Nhai rốt cuộc đã thấy mặt của nữ nhân này. Chỉ thấy đầu tóc nàng rối bời, trên mặt đầy nếp nhăn. Ma pháp bào màu trắng mặc trên người lại có chút nhào nát. Trong tay vẫn cầm một cái yếm bạch ngọc. Thoạt nhìn hoàn toàn chính là một nữ nhân điên. Đặc biệt thời điểm nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy tơ máu mang theo sự hung ác, điên cuồng và ghen ghét. Nàng đã từng là sư phụ trước đây của Thủy Tinh. Ngoài mặt, nàng đã từng là ma pháp sư mạnh nhất của đế quốc huyền binh trước đây. Trước đây, Vu Nhai và Thủy Tinh thiếu chút nữa bị nàng chia cắt uyên ương. Trước đây, Vu Nhai ngay trong huyền binh đế đô đối diện với nàng, ép nàng rời khỏi huyền binh đế đô. Chẳng biết nàng đi đâu, nhưng ai có thể tưởng tượng được hôm nay không ngờ nàng lại ở đế quốc ma pháp, nhưng còn thật sự phát điên. Chỉ 2-3 năm, nàng đã già thành như vậy, nhưng Vu Nhai vẫn có thể nhận ra nàng. Với thực lực hiện nay, Vu Nhai đương nhiên không cần sợ nàng, nhưng Tô Lôi sợ. Lão sử nữ vạn năm này một khi phát điên, không ngờ không để ý đệ tử bên cạnh, trực tiếp đánh văng ma lực thánh cấp 3 đoạn trong cơ thể nàng ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1579, ta đến từ đế quốc huyền binh. Đúng vậy, nàng tuy rằng phát điên, nhưng thực lực lại không có giảm sút, chỉ không tiến thêm mà thôi. Vu Nhai trực tiếp vọt tới, chắn ở trước mặt Tô Lôi. Hắn dậm mạnh chân xuống đất, trong nháy mắt từng bức tường đất đột ngột nhô lên khỏi mặt đất, tạo thành một cái lồng đất, nửa hình tròn ở bên trong nhà gỗ, trực tiếp nhốt nữ nhân điên này lại. Ầm ầm ầm, lão sử nữ vạn năm tất nhiên sẽ không cam lòng bị nhốt như vậy. Ma lực ở bên trong lồng đất điên cuồng phát ra, muốn đánh lồng đất kia thành mảnh nhỏ. Nhưng Vu Nhai sao có thể để cho nàng đạt được ý nguyện? Hắn lại có thổ đạo thành thần chuẩn cường giả thần cấp. Thánh cấp 3 đoạn trong mắt hắn yếu tới mức đáng thương. Thật may, hắn vẫn rất quen thuộc với ma pháp hệ thổ đơn giản. Nam nhân thối đáng chết, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Mơ tưởng bắt cóc đệ tử của ta, ta phải giết ngươi. Mặc dù bị nhốt ở trong, lão sử nữ vạn năm vẫn điên cuồng thét lên từng tiếng chói tai. Vu Nhai đương nhiên có thể tiếp tục vây khốn nàng. Chỉ có điều suy nghĩ một chút hắn vẫn dừng lại. Nàng không ngừng đánh ma lực vào phía trên lồng đất. Nàng lại bị lồng đất vây thật chặt, lực lượng ma pháp sẽ bắn ngược lại. Làm không tốt nàng sẽ bị ma pháp của mình bắn cho thành cặn bã. Hắn không vây khốn nữa. Trong nhát mắt khi lồng đất bị đánh thành mảnh nhỏ, hắn tiện tay cầm cái ghế, đánh vào đầu nàng. Ma đạo sư thánh cấp trực tiếp ngã xuống. Căn nhà gỗ lập tức trở lại yên tĩnh. Ai, người điên thánh cấp vẫn khiến người ta đau đầu. Sau khi làm xong, Vu Nhai lắc đầu. Hắn nhìn vị nữ nhân biến thái này đã từng phong cảnh vô hạn lại không biết phải nói gì. Trên thực tế hắn thật sự không nói gì. Hắn đã từng rất hận nữ nhân này. Thậm chí chờ sau khi cơn phong ba của Thủy Tinh qua đi, hắn từng kích động nghĩ đến chuyện cho nữ nhân này một kiếm giải quyết nàng. Nhưng bây giờ nhìn thấy nàng biến thành bộ dạng như vậy, hắn thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Người đáng trách tất có đáng thương chỗ. Sư phụ, có vẻ như Tô Lôi đã ở bên cạnh sư phụ có thể phát điên bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian dài, nên đã tìm được một phương pháp tự bảo vệ mình. Hơn nữa có Vu Nhai ngăn cản, nàng cũng không bị thương. Chỉ là khi nhìn thấy sư phụ ngã trên mặt đất, nàng vội vàng vọt tới. sư phụ của nàng không có việc gì đâu. Ta chỉ là tạm thời khiến cho người đó an tĩnh một chút mà thôi. Vu Nhai nhìn Tô Lôi khẩn trương như vậy, liền nói. Mà lúc hắn đang nói chuyện, ngoài cửa, Tu Tư đã dẫn theo một lão già đầu tóc bạc phơ đi qua. Hơn nữa, không biết từ lúc nào đã đứng ngơ ngác đứng ở ngoài cửa. Lão đầu giơ cao ma pháp trượng, hình như vừa muốn phát động ma pháp lại không biết vì nguyên nhân gì đã ngừng lại. Bọn họ đến Vu Nhai đương nhiên biết, tới thật sự rất nhanh. Xem ra lão đầu này đã có rất nhiều kinh nghiệm để ngăn cản lão sử nữ vạn năm phát điên. Chỉ có điều lúc này lão đầu và Tu Tư đều đang ngẩn người, hơn nữa còn ngây người nhìn mình. Vu Nhai trợn trừng mắt, nhìn lại mình một chút, sau đó lại nhìn hai người, hỏi, Tu Tư và vị lão tiên sinh này, các ngươi nhìn ta làm gì? Trên mặt ta có hoa sao? Ngươi là ma đạo sư thánh cấp. Cuối cùng Tu Tư đã kịp phản ứng, ngơ ngác hỏi. Vu Nhai lại trợn trừng mắt, hắn cảm giác đau đầu, da mặt co rút. Không xong, con mẹ nó thật đúng là xuất sư bất lợi. Không ngờ nhanh như vậy đã để lộ ra mình có thực lực cao. Ở rất nhiều nơi thánh cấp đều thuộc về đại năng giả. Gần đây mình quen tiếp xúc cùng thần cấp. Trong lúc nhất thời cũng quên mất mình còn trẻ như vậy đã là thánh cấp nhất định sẽ khiến người ta chú ý. Mình tới đế quốc ma pháp chính là để âm thầm điều tra. Ách, hình như là vậy. Vu Nhai có chút buồn bực nói. Theo Tu Tư, hắn đương nhiên chính là thực lực rất mạnh chỉ là có vài điều huyền diệu không tiện thể hiện ra. Không, hiện tại thật ra Tu Tư cũng không suy nghĩ gì nhiều. Hắn chỉ có một suy nghĩ. Tại sao thực lực của gia hỏa đáng nghi này lại cường đại như vậy? Đầu óc co thắt, hắn có phần không phản ứng kịp. Không biết hai vị là thiên tài trẻ tuổi do đại gia tộc nào phái tới? Lão Hủ xin chào. Thật ra phản ứng của lão đầu rất nhanh. Hắn thấy người này còn trẻ như vậy, đã có thể đạt được thánh cấp. Chỉ có gia tộc hoặc thế lực cường đại mới có khả năng bồi dưỡng ra. Vu Nhai ngẩn người một lát, linh cơ thoáng động, chậm rãi nở nụ cười. Sự phiền muộn nho nhỏ trên mặt hắn lập tức biến mất, nói, ta là người ngụy gia tỉnh ma pháp của đế quốc huyền binh. Sau khi đi tới đế quốc ma pháp ta mới phát hiện kẻ gọi là thiên tài như ta đây cũng chỉ bình thường thôi. Cái gì, đế quốc huyền binh sao? Lão đầu và Tu Tư rất nhanh lại ngẩng đầu lên. Xem ra đây không phải là chuyện đùa. Cùng lúc đó, Tô Lôi cũng vội vàng ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Vu Nhai. Lần này ba người thật sự bị kinh sợ không phản ứng kịp. Vu Nhai nói ra thân phận, quả thực quá kinh thiên động địa. Hơn nữa, không ngờ hắn thẳng thắn nói ra như vậy. Đúng vậy, chính là đế quốc huyền binh. Các ngươi không có nghe nhầm, Tu Tư đại ca, bọn họ không phải. Bọn họ dĩ nhiên không phải là bằng hữu cho má gì của ta cả. Chúng ta chỉ mới gặp nhau ở ngoài thành mà thôi. Tu Tư nói thật nhanh, rốt cuộc tìm được cơ hội có thể giải thích hai người này và mình hoàn toàn không có chút quan hệ gì. Sau khi giải thích xong, hắn cảm giác thật sự thoải mái. Ngươi tới tìm sư phụ ta sao? Tô Lôi ngẩn người một lát, chợt chậm rãi bế sư phụ nàng lên giường nhỏ giọng hỏi. Đế quốc huyền binh thông qua các con đường, biết được ngôn thánh ma đạo sư ở ngay trong phiêu phong thành đế quốc ma pháp. Đúng lúc, công chúa Nguyệt Lâm Sa cũng mất tích ở trong phiêu phong thành, cho nên phái ta tới tìm hiểu tình hình một chút. Vu Nhai thuận thế nói. Hắn nhìn về phía lão sử nữ vạn năm đang trên giường, lại nói, chỉ có điều không nghĩ tới. Không ngờ ngôn thánh ma đạo sư biến thành bộ dạng như vậy. Ai? Không biết tiểu thư Tô Lôi có thể nói cho ta biết chút tin tức có liên quan tới công chúa Nguyệt Lâm Sa hay không? Không biết nàng biết được bao nhiêu? Ta sợ rằng không giúp được ngươi. Mặc dù sư phụ không biến thành tình trạng như bây giờ, chỉ sợ nàng cũng không giúp được ngươi. Ở đế quốc ma pháp, thực lực sư phụ ta cũng chỉ là rất bình thường. Ta cũng chỉ biết là công chúa Nguyệt Lâm Sa mất tích. Gần như mỗi thế lực đều đang điều tra. Nhưng đã hơn 8 tháng trôi qua, một chút tin tức cũng không có. Hiện tại rất nhiều thế lực hình như đã dừng tìm kiếm công chúa Nguyệt Lâm Sa. Tất cả đều đang suy đoán nàng đã giữ nhiều lành ít. Tô Lôi yên lặng nhìn Vu Nhai một hồi. Nàng nhớ tới lời Tu Tư nói. thực lực người nam nhân trước mắt này cường đại như thế lại cái gì cũng không biết, thậm chí còn phải tới gần mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1580, ở lại nàng liền tin vào câu chuyện bịa đặt của Vu Nhai. Bắt đầu giải thích. Đối với chuyện Vu Nhai đại biểu đế quốc huyền binh điều tra Nguyệt Lâm Sa, tất cả mọi người không nghi ngờ. Nguyệt Lâm Sa được khen là ma pháp sư có khả năng trở thành nữ đế ma pháp nhất. Hiện tại đại lục loạn như vậy, đế quốc huyền binh có chút tâm tư đối với Nguyệt Lâm Sa cũng là chuyện bình thường. Nguyệt Lâm Sa và đoàn ủng hộ công chúa biến mất như thế, Vu Nhai khẽ nhíu mày. Thật ra ngày bọn họ mất tích, chúng ta cái gì cũng không biết. Mãi đến ngày hôm sau mới có lời đồn ra. Sợ rằng những gì chúng ta biết còn ít hơn so với ngươi. Tô Lôi lại nói, nàng căn bản không quan tâm tới chuyện của Nguyệt Lâm Sa. Ở trong mắt nàng, điều có thể khiến cho người nàng để ý vĩnh viễn được sống hạnh phúc mới là quan trọng nhất. Còn nữa, chuyện bái tế hoàng hậu nương nương cũng phải coi trọng. Đó là nơi nàng gửi gắm hy vọng của mình. Đúng vậy, rời xa gia hương, ở nơi tha hương này còn phải chiếu cố cho sư phụ bị điên. Sợ rằng trong lòng Tô Lôi cũng không tốt lắm. Ai, thì ra là như vậy. Vu Nhai cũng biết câu hỏi của hắn có chút dư thừa. Hắn cũng không nghĩ ra mình có thể hỏi được điều gì. Chẳng qua hắn muốn cho Tô Lôi tin tưởng thân phận của bọn họ mà thôi. Hắn lại nói, không biết tiếp theo, tiểu thư Tô Lôi có tính toán gì không? Có muốn trở về đế quốc huyền binh hay không? Trong nháy mắt, sắc mặt Tô Lôi, Tu Tư và lão nhân kia đều có chút biến hóa. Yên tâm, phía bên đế quốc huyền binh cũng không cưỡng chế, bắt chúng ta dẫn các ngươi trở lại. Nói không dễ nghe, thực lực ngôn thánh ma đạo sử ở trong thế giới loạn lạc hiện tại cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Chỉ là dù sao nàng cũng đã từng đại biểu cho ma pháp của đế quốc huyền binh. Hiện tại biến thành bộ dạng như vậy, nếu như không giúp nàng một chút, đế quốc huyền binh cũng không còn mặt mũi nào. Đúng rồi, nếu như muốn trở về, chúng ta có thể giúp một tay. Lời Vu Nhai nói là sự thật. Đối với lão sử nữ vạn năm đáng thương như vậy, Vu Nhai đã không quá lưu ý nữa. Khi thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, đối với rất nhiều chuyện sẽ trở nên hờ hững. Thật ra Vu Nhai rất cảm động khi thấy Tô Lôi đối với sư phụ không bỏ không rời. Hiện tại đế quốc ma pháp loạn như vậy, thật sự không phải là nơi có thể ở lâu. Huống hồ kế tiếp là đại hội săn bắn. Sợ rằng nàng còn có thể bị trục xuất khỏi phạm vi Phiêu Phong Thành. Không, sư phụ nàng không muốn rời đi Phiêu Phong Thành. Tô Lôi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhìn về phía sư phụ đang nằm ở trên giường yên lặng lắc đầu. A, là vạn năm lão. Xin lỗi, là bản thân sư phụ của nàng không muốn trở về, là nàng cố gắng đi tới Phiêu Phong Thành sao? Vu Nhai theo bản năng muốn gọi là lão sử nữ vạn năm. Chỉ có điều ở trước mặt đệ tử người ta nói như vậy, nếu không tốt sẽ khiến người ta trở mặt. Tô Lôi quả nhiên biến sắc không mấy thoải mái. Ánh mắt nàng nhìn Vu Nhai có chút oán hận, nhưng rất nhanh nàng lại bình tĩnh trở lại. Dù sao quả thực có rất nhiều người gọi sư phụ nàng như vậy. Sư phụ cũng đã làm rất nhiều chuyện không tốt. A, bởi vì Vu Nhai gọi như vậy, chút nghi ngờ trong lòng Tô Lôi cũng tan biến. Chỉ có người của đế quốc huyền binh biết sư phụ mới gọi sư phụ như vậy. Đúng vậy, là sư phụ ta muốn tự mình tới đây. Ta cũng không biết vì nguyên nhân gì. Hình như là nam nhân mà sư phụ yêu trước đó ở trong này. Các ngươi yên tâm. Sư phụ đã biến thành bộ dạng như vậy, tuyệt đối sẽ không để lộ tin tức cơ mật gì của đế quốc huyền binh. Tô Lôi trả lời, chợt trên mặt thoáng đổi. Nàng nghĩ đến chuyện sư phụ đã từng là nhân vật quan trọng của đế quốc huyền binh, vội vàng bồi thêm một câu. Nam nhân yêu mến lại ở trong này. Vu Nhai không nhịn được nhìn về phía Ngôn Vũ, Ngôn Thánh Ma đạo sư đang nằm trên giường. Xem ra chuyện của nữ nhân biến thái này cũng không đơn giản. Nhưng hắn lười suy nghĩ nhiều về chuyện biến thái của nàng. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, được. Vậy không biết chúng ta có thể ở lại chỗ của các ngươi hay không? Lại là ngôn ngữ hoàn toàn nhảy vọt. Ba người lại bị hắn làm cho choáng váng. Nhưng rất nhanh hắn đã kịp phản ứng. Bọn họ muốn làm gì? còn muốn tiếp tục điều tra và quan sát Ngôn Thánh Ma đạo sư sao? Yên tâm, sẽ không ở không nhà các ngươi. Nói ví dụ như chuyện đại hội săn bắn, chúng ta có thể đại biểu xóm nghèo các ngươi tham gia. Chúng ta chỉ muốn có một chỗ đặt chân mà thôi. Đương nhiên, mong ba vị đừng đi tố giác thân phận của chúng ta. Vu Nhai lại nói, lời này cũng là lời nói thật. Về phần vấn đề thân phận, chỉ cần không gây ầm ĩ tới mức cả thành đều biết, sẽ không có chuyện gì. Tất nhiên còn có rất nhiều người oán hận đế quốc huyền binh, rất nhiều phiền phức. Vu Nhai chỉ sợ dính phải phiền toái. Những cái khác không đáng nói tới. Hắn cũng không phải là ma pháp sư đế quốc huyền binh thật sự. Hiện tại tất cả mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho đại hội săn bắn. Mặc dù biết hai người là do đế quốc huyền binh phái tới, chỉ cần xác nhận thực lực của hai người chỉ là thánh cấp, những người khác sẽ không để ý tới bọn họ. Dù sao, hiện tại kẻ địch lớn nhất của đế quốc ma pháp là dân cổ duệ, cũng là kẻ địch của đế quốc huyền binh. Dù sao, hiện tại các thế lực của đế quốc ma pháp đều có tâm tư riêng. Bất kỳ ai cũng sẽ không tùy tiện đắc tội đế quốc huyền binh. Chỉ cần không phải chạm đến điểm mấu chốt của bọn họ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như sư đồ Tô Lôi, sớm đã có người điều tra qua thánh ma đạo sư thường hay phát điên này. Nhưng hai người bọn họ vẫn đang ở đây. Hiện tại Vu Nhai chính là sử dụng tình trạng nửa ẩn nấp này để hoàn toàn che giấu bản thân, khiến người ta căn bản không đoán ra được thân phận thực sự của hắn, khiến người ta hiểu lầm hắn thật sự do đế quốc huyền binh phái tới. Cũng không có ai nghĩ nhiều tới việc hắn ngoại trừ điều tra Nguyệt Lâm Sa ra còn muốn làm gì. Tất nhiên đám người Tô Lôi cũng sẽ không hỏi bọn hắn muốn làm gì. Đám người Tô Lôi đương nhiên cũng sẽ không đi tìm phía bên chính phủ của đế quốc ma pháp để tố giác. Tố giác Vu Nhai không phải là tố giác chính bản thân các nàng sao? Thậm chí thời điểm nghe thấy Vu Nhai muốn giúp bọn họ tham gia đại hội săn bắn, ánh mắt bọn họ liền sáng ngời. Lấy thực lực vị ma pháp sư hệ thổ này cường đại như vậy, nếu như cũng tham gia, khẳng định có thể bảo vệ được toàn bộ xóm nghèo không bị đuổi đi. Được. Vậy đa tả hai vị, cũng hy vọng các ngươi không cần biết tính làm cái gì, cũng không nên tổn hại nơi đây. Cứ như vậy, Vu Nhai thuận lợi ở lại, ở ngay trong một căn nhà lụp sụp gần căn nhà gỗ của sư đồ Tô Lôi. Hiện tại Vu Nhai đương nhiên đã biết vì sao xung quanh có quảng trường nhỏ lại không có người ở. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 1581. Lời nói của kẻ điên dĩ nhiên chính là vì Ngôn Thánh Ma đạo sư vĩ đại của chúng ta. Đồng thời Vu Nhai cũng biết được vị Đạt Mộc Gia Gia kia cũng là Thánh Ma đạo sư. Câu nói kia chính là do Đạt Mộc Gia Gia nói. Hắn là một ma pháp sư ẩn cư ở này trong xóm nghèo, không người thân không bạn bè. Hiện tại hắn đã bước một chân vào trong quan tài. Sở dĩ hắn lựa chọn ở lại đây, có người nói bởi vì năm đó hắn cũng xuất thân từ một xóm nghèo hiện tại đã bị phá bỏ. Sự hiện hữu của hắn cũng là nguyên nhân khiến xóm nghèo này có thể nắm giữ một khoảng quảng trường nhỏ như thế. Tu Tư xem như là đệ tử của Đạt Mộc Gia Gia, cũng là người được lựa chọn trong xóm nghèo này. Có lẽ Đạt Mộc Gia Gia ẩn cư ở nơi này cũng có liên quan đến Tu Tư. Hắn chỉ có một đệ tử là Tu Tư. Đúng vậy, ở trong xóm nghèo này cũng chỉ có Tu Tư và Tô Lôi là hai ma pháp sư mà thôi. Những người khác cũng chỉ là người bình thường. Phải biết rằng, chỉ cần là ma pháp sư, cho dù ma pháp học đồ yếu nhất cũng sẽ không lưu lạc tới trong xóm nghèo. Kế tiếp phải làm sao? Sau khi Vu Nhai hiểu rõ những điều này, lại không để ý nhiều. Đối với hắn mà nói, bất kể là sư đồ Tô Lôi hay Tu Tư, cũng chỉ là người qua đường bèo nước gặp nhau mà thôi. Cùng lắm, hắn cảm giác sư đồ Tô Lôi và mình có chút vừa khớp mà thôi. Hắn hiện tại đã không còn là thuộc về trong thế giới bình thường một thành viên. Hắn cũng phải cố gắng địa, không muốn sống địa đi cứu ra Nguyệt Lâm Sa, thực hiện lời hứa của hắn. Thật chỉ là lời hứa sao? Vu Nhai hiểu rất rõ, mặc dù không có lời hứa này, hắn cũng sẽ tới. Không biết vì sao, hắn cảm giác Nguyệt Lâm Sa còn chưa chết. Thậm chí hắn cảm giác Nguyệt Lâm Sa ở cách nơi này không xa. Đương nhiên, hắn cũng chỉ cảm giác mà thôi. Thậm chí không có thánh đạo tiên đoán của Độc Cô gia chủ, tất cả còn phải điều tra. Hiện nay, hắn thật sự không biết phải bắt đầu điều tra từ đâu. Chờ tham gia hết nghi lễ bái tế hoàng hậu tiền bối, sẽ đi tới truyền tống trận của Phiêu Phong Thành xem thử vậy. Hiện tại Vu Nhai chỉ có thể nghĩ tới biện pháp này. Hắn tới đế quốc ma pháp vốn không manh mối, hiện tại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đúng vậy, hắn biết, đi truyền tống trận xem, chỉ sợ sẽ không thu hoạch được gì. Về phần tại sao hắn muốn đáp ứng tham gia đại hội săn bắn, đó cũng chỉ vì hắn cảm thấy đại hội này có chút kỳ quái mà thôi. Hiện tại Vu Nhai muốn chính là tìm ra chút manh mối ở các thành nhỏ xung quanh thành chủ Phiêu Phong này. Chỉ cần thấy điều gì khiến cho hắn chú ý, hắn cũng phải điều tra một chút. Trời tối dần, nghi thức bái tế hoàng hậu tiền bối đã bắt đầu. Tất cả mọi người tập trung ở quảng trường nhỏ trước căn nhà gỗ nhỏ của Tô Lôi. Đối với điều này, Vu Nhai tất nhiên cảm thấy kỳ quái. Vì sao bọn họ dám tập trung đến gần nữ thánh ma đạo sư điên kia? Hắn hỏi Tu Tư mới biết được. Hóa ra, ở thời điểm náo nhiệt, ngôn thánh ma đạo sư sẽ không phát điên. Chỉ biết nói những lời điên khùng, sau đó ngây người một cách rất cổ quái. Huống hồ, bọn họ còn có Đạt Mộc gia gia che chở, không có việc gì xảy ra được. Tiểu tử của đế quốc huyền binh, ngươi tới thật đúng lúc. Đêm nay, nữ nhân điên ngôn vụ kia giao cho ngươi. Lão nhân cũng muốn đi tham gia nghi thức bái tế hoàng hậu nương nương. Ai, trước đây đều chỉ có thể khổ cực đứng từ xa nhìn, thật sự sợ nữ nhân điên này lại lên cơn điên. Đạt Mộc gia gia cảm giác có phần giống lão hoàn đồng, đối với đám dân nghèo hoàn toàn không có gì xa cách. Nói chung, hắn đi như vậy, Vu Nhai thoáng cái liền biến thành người trông giữ lão xử nữ vạn năm. Nghĩ tới tình cảnh trước đây khi còn ở huyền binh đế đô, hai người đã quyết đấu, lại nhìn bộ dạng bây giờ, Vu Nhai thật sự có cảm giác không biết nên khóc hay cười. Vừa tới lại bình yên, sự yên tĩnh hiếm có. Hắn yên lặng quan sát nghi thức kia, cũng để cho hoàng hậu tiền bối yên tĩnh quan sát những người trước mắt tưởng niệm nàng thế nào. Thật ra nghi thức cũng không long trọng, chỉ là Tô Lôi niệm đọc diễn văn về hoàng hậu tiền bối. Sau đó mọi người cùng nhau cầu khẩn, lại dùng phương thức truyền thống của đế quốc ma pháp để tỏ lòng thương tiếc. Một vài cánh hoa sẽ được ném ra. Các hài tử đi qua, vui cười. Hoàng hậu tiền bối, cảm giác sống sót có phải rất tốt hay không? Không biết từ lúc nào, linh thể hoàng hậu tiền bối đã qua đứng ở bên cạnh Vu Nhai, ánh mắt chớp động nhìn những người trước mắt tưởng niệm nàng. Nếu như bây giờ có người nhìn thấy cũng nhận ra được nàng, nhất định sẽ lớn tiếng nói hoàng hậu nương nương hiển linh. Đáng tiếc không ai thấy được. Cho dù là ngôn thánh ma đạo sư ở cách đó không xa cũng không nhìn qua, cũng không biết đang tự mình nói những thứ gì. Đúng vậy, cảm giác này thật tốt. Ta thật sự không nghĩ tới còn có người có thể nhớ tới ta. Ai, chỉ đáng tiếc. Các nàng chỉ nhớ tới sự nỗ lực của ta. Nhớ ta vĩ đại thế nào, lại không cách nào hiểu được ta. Cuối cùng hoàng hậu nương nương vẫn thở dài nói. Nàng còn oán trách sao? Chí ít nàng còn có người bái tế. Ta, ngay cả hậu đại tộc nhân cũng không có. Lúc này Vu Thuấn cũng xông ra, hắn có chút đố kỵ nhìn mọi người trước mắt, sau đó thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với hoàng hậu tiền bối. Vu Nhai mỉm cười, hơn 2 tháng qua, tình cảm giữa hai vị tiền bối này lại càng ngày càng tốt. Chỉ có điều sau khi hàn huyên vài câu, bọn họ lại trở về. Hiện tại lục thiên nguyên giới vẫn còn chưa ổn định, bọn họ không thể rời đi quá lâu. Tuyết ma, không phải ngươi nói vĩnh viễn không rời ta sao? Ta nói ta lạnh quá, ngươi sẽ đưa ta cái yếm bạch ngọc, nói cái này là tín vật đính ước của chúng ta. Nếu như ngươi không ở bên cạnh ta ôm chặt ta, ta mặc cái yếm này vào sẽ giống như ôm ngươi. Nhưng vì sao ngươi lại rời đi? Vu Nhai nhìn thấy bộ dạng ngôn thánh ma đạo sư như vậy, cũng cảm thấy có chút buồn chán. Cũng không biết tại sao, lỗ tai hắn dựng lên, nghe ngôn thánh ma đạo sư lẩm bẩm, đó là gì vậy? Chẳng lẽ là một loại ma thú nào đó sao? Lẽ nào đó chính là tên biến thái đã khiến ngôn thánh ma đạo sư chúng ta phải phát điên sao? Có lẽ bởi vì hai chữ tuyết ma, khiến Vu Nhai đang nhàm chán chợt cảm thấy hiếu kỳ. Hắn lại giỏng tai lên, tiếp tục nghe nàng nói, Tuyết Ma, ngươi chính là kẻ đê tiện nhất trên thế giới này. Ta muốn ngươi phải chết. Ta muốn ngươi phải chết. Ta muốn ngươi phải chết. Tuyết Ma, ngươi là Tuyết Ma trong tuyết. Ta là thiếu nữ xông vào trong tuyết. Ngươi bắt ta, cưỡng bức ta, khiến ta trở thành tân nương của ngươi. Cuối cùng, ngươi đã cướp đi trái tim của ta. Trái tim ngu ngốc như vậy lại thật sự bị ngươi cướp đi mất. Chẳng lẽ thật sự lại là ma thú hay sao? Sau này không thể gọi nàng là lão sử nữ vạn năm nữa. Các xưng hô này thật sự không đúng. Nàng đã bị một con tuyết ma cưỡng gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1582, hóa trời giáng, kết quả là ngay cả tên thật của ngươi ta cũng không biết. Ha ha, ta thật khờ. Cái gì ta cũng nói cho ngươi. Mãi đến thời khắc khi ngươi hạ thủ giết ta, ta mới phát hiện ra, ngươi lại không nói gì với ta cả. Ta thật khờ, thật sự quá ngu ngốc. A, hình như không phải là ma thú, mà là người. Đúng vậy, ta là ma pháp sư đế quốc huyền binh. Ta nói cho ngươi biết, ngươi là người của đế quốc ma pháp, giết ta không có gì đáng trách. Thật ra chỉ là nói như vậy ta cũng không oán ngươi, đó là đại nghĩa. Bởi vì có lẽ ngươi có người thân chết ở trên tay đế quốc huyền binh, nhưng đến thời điểm ta chết mới phát hiện ngươi không nói gì với ta cả. Ngươi chỉ nói ngươi là tuyết ma. Ta thật khờ, thật khờ. Cuối cùng ta vẫn không chết, ta còn sống. Ta trở lại đế quốc huyền binh, ta trở thành ma pháp sư mạnh nhất đế quốc huyền binh. Khi đó ta nghĩ thầm, khi ngươi biết ta là ma pháp sư mạnh nhất đế quốc huyền binh, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Nhưng ngươi thật sự giống như ma trong tuyết vậy, biến mất, dung hòa, căn bản không có tới tìm ta. Căn bản không có năng lực tới đế quốc ma pháp tìm ngươi. Ta cũng không muốn tìm ngươi, bởi vì ta muốn để ngươi tìm ta. Dưới dãy núi tuyết, trong ma uyên, Ngôn Vũ cười, Tuyết Ma cười, vũ tuyết giao hòa, trăm hoa nở, cười trong nguyên tố sương mù. Lẩm bẩm đến đây, đôi môi Ngôn Thánh Ma đạo sư lại thoáng cong lên, tràn ngập hạnh phúc. Nàng đang cười, Vu Nhai ngược lại đã có phần hiểu rõ quá khứ của vị nữ nhân biến thái này. Hình như nàng che giấu tung tích tới đế quốc ma pháp học tập ma pháp. Sau đó trong một trận tuyết, nàng gặp phải một ma pháp sự nhân loại tự xưng là Tuyết Ma. Nàng vừa gặp đã thương, thậm chí nói ra thân phận đế quốc huyền binh của mình, cũng dâng ra tất cả cho hắn. Thế nhưng Tuyết Ma kia chỉ vui đùa với một chút, cuối cùng còn trực tiếp giết chết nàng. Vì sao lại giết? Cái này Vu Nhai cũng không rõ được. Có lẽ thật sự bởi vì thân phận đế quốc huyền binh của nàng. Nhưng như nàng tự nói, Tuyết Ma thật sự chỉ vui đùa với nàng một chút mà thôi, hoàn toàn không tiết lộ gì về thân phận của hắn. Cuối cùng, cũng không biết vì nguyên nhân gì Ngôn Thánh Ma đạo sư lại sống sót, đồng thời trở lại đế quốc ma pháp, trở thành ma pháp sư mạnh nhất đế quốc huyền binh. Sau đó, nàng cũng không có cách nào tìm được hắn. Về phần vì sao Tuyết Ma kia không đến tìm nàng, hắc hắc, làm sao có thể tìm được. Thậm chí có khả năng hắn đã quên mất có một người là Ngôn Vũ này. Bởi vì ở trong lòng hắn Ngôn Vũ đã chết. Mặc dù hắn nhớ, hắn sẽ quan tâm ma pháp sư mạnh nhất đế quốc huyền binh là ai sao. Giống như Vu Nhai hiện tại, có trời mới biết huyền binh giả mạnh nhất đế quốc ma pháp là kẻ nào. Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Có lẽ đế quốc ma pháp biết nhiều hơn, như Độc Cô gia chủ tên gì, có những nhân vật lớn nào, có phủ văn sư cường đại ra sao. Đó là những điều bọn họ kiêng kỵ. Tiếp đó, Ngôn Vũ lại lặp lại những lời đã nói trước đó. Vẫn là những lời nói điên điên khùng khùng như trước. Lắc đầu, Vu Nhai không nghe tiếp nữa. Nữ nhân này thật sự có chút đáng thương. Bị nam nhân mình yêu thương đùa bỡn thân thể, đùa bỡn tình cảm, cuối cùng còn giết nàng. Phải trải qua những việc như vậy quả thực dễ khiến người ta trở nên điên loạn. Đương nhiên, đáng thương thì đáng thương, nhưng Vu Nhai không ủng hộ cách làm của nàng. Sau khi trở nên biến lại không cho đệ tử lập gia đình. Ngươi bị tổn thương thì quay về tìm chính chủ, giết chết hắn. Người khác là vô tội. A, tuyết rơi. Có thể ông trời cũng đang cảm thán đối với những gì Ngôn Vũ từng trải qua. Tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. À, được rồi. Căn bản không phải... Ông trời thông cảm cho nàng mới cho tuyết rơi xuống. Không biết từ lúc nào, hơn 10 con sói tuyết trắng như tuyết cực lớn cực yêu nhã từ ngoài thành bay vào, nhẹ nhàng lướt trên bầu trời của xóm nghèo. Đó là Ngân Nguyệt Tuyết Lang. Trong truyền thuyết, đó là một trong những lang tộc cường đại nhất đại lục thần huyền, có khả năng thành công trở thành ma thú thần cấp. Đương nhiên, bình thường Ngân Nguyệt Tuyết Lang thành niên chỉ đạt được thiên cấp đỉnh phong mà thôi. Ngân Nguyệt Tuyết Lang Vương còn lại đạt được thánh giai. Nhưng đối với ma pháp sư bình thường mà nói, Ngân Nguyệt Tuyết Lang đã tồn tại đáng ngưỡng vọng. Tuyết, chắc là do Ngân Nguyệt Tuyết Lang bay dẫn tới chấn động nguyên tố thiên địa, cũng không biết là ai dám thối như thế. Đi ngang qua còn muốn khiến thiên địa biến sắc. Chắc hẳn ra hỏa cưới ở trên Ngân Nguyệt Tuyết Lang Vương thánh giai là nhân vật lớn nào đó. Vu Nhai mới đoán như thế. Một giọng nói yêu kiều nhưng ngang ngược đột nhiên từ trên trời truyền xuống. Phía dưới đang ăn mừng gì vậy? Ngày hôm nay, tâm tình bản quận chúa không tốt. Bọn họ lại dám chúc mừng. Cho bọn họ một rắn băng. Vâng. Tiếng nói vừa dứt, ma pháp chấn động mãnh liệt. Ngân Nguyệt Tuyết Lang lập tức hiện lên. Trong nháy mắt, một tinh sáng rắn băng từ trên không trung ngưng kết thành, rơi xuống, giống như một chiếc roi ngân sắc đánh về phía mặt đất. Hoa trời giáng, đám dân nghèo chỉ ngơ ngác nhìn rắn bạc từ phía trên rơi xuống, ngay cả tiếng thét chói tai cũng không kịp phát ra. Một tiếng quát nhẹ vang lên trong quảng trường nhỏ, đó là tiếng của Tô Lôi. Trong nháy mắt, nguyên tố thiên địa lại phát sinh biến hóa. Rắn băng khủng khiếp bỗng nhiên biến thành băng vụn, rơi xuống trên người đám dân nghèo, biến thành nguyên tố tan đi. Ừ, sau khi chụp được, đội Ngân Nguyệt Tuyết Lang cũng không có bất kỳ người nào dừng lại. Bọn họ tiếp tục đi tới. Hình như giọng nói lúc trước kia chỉ khó chịu khi nhìn thấy đám người phía dưới làm hoạt động gì đó mà thôi. Thật sự chỉ vì tâm tình không tốt. Nhưng trong đám dân nghèo thấp hèn phía dưới lại có người có thể đánh nát ma pháp của thủ hạ nàng. Không ngờ không thể khiến cho nàng nghe được tiếng kêu cha gọi mẹ phía dưới. Giọng nữ dễ nghe đầy ngang ngược kia lại khẽ hừ một tiếng, nói, dừng lại. Đám Ngân Nguyệt Tuyết Lang lại đột nhiên dừng lại, ở ngay trên bầu trời của quảng trường nhỏ. Đồng thời dần dần, cuối cùng mọi người cũng nhìn thấy rõ diện mạo của người ở phía trên Ngân Nguyệt Tuyết Lang Vương. Chỉ thấy nàng mặc nhung trang trắng như tuyết, phối hợp với Tuyết Lang Vương dưới thân, khiến người ta có cảm giác thanh lệ thoát tục. Đồng thời cũng thể hiện rõ sự cao quý của nàng. Đương nhiên, điều kiện chính là không nhìn thấy mặt nàng. Khi nhìn thấy mặt nàng, ngươi sẽ phát hiện nàng hoàn toàn không có liên quan gì với bốn chữ thanh lệ thoát tục này. Không phải nàng không dễ coi, nàng thật ra rất xinh đẹp, giống như tiên nữ. Nhưng trên mặt nàng có xương lạnh, không phải là xương lạnh thuần khiết, mà mang theo sự tức giận, cao ngạo và tự cao tự đại. Ở trong mắt nàng, bất kỳ kẻ đê tiện cũng không phá nổi xương lạnh trên mặt nàng. Là ngươi đã phá ma pháp thủ hạ của ta sao? Chỉ thấy nàng lạnh lùng nhìn về phía Tô Lôi, trong giọng nói mang theo oán khí cực lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1583, Nguyệt Ninh Á vừa rồi nàng chỉ muốn phát tiết sự khó chịu trong lòng mới để cho thủ hạ ném một ma pháp ra. Nàng muốn nghe thấy tiếng kêu trời trách đất từ phía dưới. Khi đó có khả năng nàng sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng ai biết sự phát tiết của nàng lại bị người ta phá hỏng. Đây quả thực chính là không để nàng vào mắt. Không, dù sao nàng đang khó chịu, nàng cần phát tiết. Đúng, sắc mặt Tô Lôi có chút khó coi, nhưng không phủ nhận. Ngươi biết ta là ai không? Nữ tử kia lãnh đạm nói. Không biết. Nhưng ta cảm thấy không thể để cho ngài tổn thương người vô tội. Tô Lôi biết thân phận của đối phương khẳng định rất khủng khiếp. Nhưng nàng không thể không trả lời. Nàng chỉ có thể uyển chuyển nói ra. Mấy năm này, nàng theo sư phụ điên đi ra bên ngoài. Nàng hiểu được rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Cũng không dám tùy ý chống đối. Nhưng Tô Lôi không biết. Những lời nói này của nàng đối với nữ tử cao ngạo lại có tâm tình không tốt. Đặc biệt khó chịu. Chỉ nghe nàng ta cười lạnh nói, ngươi đang giáo huấn ta sao? Không dám, mong ngài không lấy làm phiền lòng, bỏ qua cho những người cùng khổ như chúng ta. Tô Lôi lại lần nữa cúi người nói, người cùng khổ, ta thấy bộ dạng bọn họ hình như rất vui vẻ. Nữ tử kia nở nụ cười lạnh, quét mắt nhìn đám dân nghèo phía dưới đang câm như hến, lại nói, hiện tại tâm tình ta thật sự không tốt. Chỉ có điều nếu ngươi vẫn tính là thức thời, vậy ta cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi cũng là ma pháp sư hệ băng, vậy ngươi đánh ra rắn băng vừa rồi, ném vào trong đám người kia. Bất kỳ vụn băng nào cũng không thể rơi ra ngoài quảng trường nhỏ. Sau đó, ta sẽ bỏ qua cho bọn họ. Dường như tìm được trò chơi mới, xương lạnh trên mặt nữ tử cuối cùng tan ra một ít. Sau đó nàng ta lại cười mà như không cười, nhìn Tô Lôi. Đám người ở phía sau lưng nàng cũng mỉm cười. Hóa ra phía sau nàng, ngoại trừ mấy người là thân binh của nàng ra, phần lớn đều là nam nữ trẻ tuổi. Xem ra thân phận bọn họ đều rất không tầm thường, chắc hẳn đều là con cháu quyền quý muốn leo cao. Tô Lôi nhìn về phía quảng trường nhỏ. Hiện tại trên quảng trường nhỏ rất đông người, bởi vì quảng trường này thật sự quá nhỏ. Không ngờ nữ nhân này quy định nàng không thể để cho bất kỳ vụn băng nào rơi khỏi quảng trường nhỏ. Vậy muốn không người nào bị thương, hầu như là không thể. Sợ rằng rắn băng như vậy rơi xuống, sẽ chết mất rất nhiều người. Còn không mau ra tay, quận chúa chúng ta không có thời gian để lãng phí ở đây đâu. Nếu như ngươi không nghe theo quận chúa, vậy ta cũng có thể làm hộ. Nhưng rắn băng của ta sẽ không đơn giản như vậy đâu. Một nam tử phía sau nữ tử kia quát lớn. Ánh mắt hắn nhìn Tô Lôi có chút lộ liễu. Thật không nghĩ tới trong xóm nghèo như vậy lại giấu một cực phẩm. Nếu như không phải có quận chúa ở đây, dù thế nào cũng phải bắt nữ nhân này về đùa bỡn vài ngày. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không dám có bất kỳ biểu hiện nào quá kích động. Nếu như cảm thấy quá khó khăn, thật ra ta có thể cho ngươi thêm mấy lựa chọn khác. Thứ nhất, chính ngươi ném ra rắn băng tương tự như vừa nãy. Thứ hai, ta bảo Phổ Đốn ném ra rắn băng lớn hơn. Thứ ba, chính ngươi tạo ra dao băng, cắt 10 miếng thịt từ trên người ngươi ra. Mỗi miếng thịt phải 2 cân. Hình như nữ tử kia càng ngày càng cảm thấy thú vị, tâm tình có vẻ như càng tốt hơn. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều cảm thấy lạnh lẽo. Cắt ở trên người ra 10 miếng thịt, mỗi miếng 2 cân thịt. Vậy sẽ biến thành thế nào? Nữ nhân này bộ dạng xinh đẹp như vậy, nhưng không ngờ lòng dạ nàng lại ác độc như vậy. Quả thực còn đáng sợ hơn cả rắn rết. Hơn nữa nam tử kia còn nói nàng là quận chúa. Bất kể là quận chúa gì, thân phận như vậy đặt ở chỗ này, bọn họ căn bản ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Quận chúa đấy, bọn họ ngay cả nhi tử của thành chủ cũng chỉ từng nhìn thấy ở phía xa mà thôi, chứ đừng nói là trực tiếp gặp quận chúa. Tất cả mọi người nhìn về phía Tô Lôi, không biết nên làm thế nào mới tốt. Trong lòng nam tử vừa nói lại cảm thán, xem ra quận chúa không có ý để nữ nhân này sống sót. Một con dê nhỏ như vậy, tự nhiên lại lãng phí một cách vô ích. Còn muốn cắt 10 mảnh, mỗi mảnh 2 cân thịt trên người ra, vậy làm sao có thể xinh đẹp được nữa? Ngươi nói có pháp sư quang minh sao? Hắc, quận chúa chắc chắn sẽ không để bất kỳ pháp sư quang minh nào chữa trị cho nàng. Quận chúa đại nhân, chúng ta không phải đang ăn mừng, chúng ta đang tiến hành nghi thức bái tế. Lúc này Tu Tư đã vội vàng đứng dậy. Đáng tiếc hắn cờ còn chưa nói hết lời, một gai băng đột nhiên xuất hiện, thẳng đâm về phía ngực hắn. Sau đó lại nghe quận chúa kia nói, cẩu vật gì đó mà dám ở trước mặt ta sủa loạn sao? Vậy chết trước đi. Sao? Tu Tư gần như không kịp phản ứng nữa. Gai băng đã trực tiếp đâm tới trước tim hắn. Nếu như mặc cho gai băng đâm xuống, Tu Tư tuyệt đối không thể sống sót. Mặc dù chỉ là gai băng đơn giản nhất, lại có chứa lực lượng của Thánh Ma Đạo Sư, còn là thuấn phát. Lấy Tu Tư thực lực Ma Đạo Sư căn bản không có khả năng đỡ được. Nhưng phía sau Tu Tư còn có một đạt mục gia gia. Thánh Ma Đạo Sư, thảo nào mỗi người vẫn bình tĩnh như vậy. Quận chúa thấy đạt mục gia gia đỡ được gai băng của nàng, cười lạnh nói. Nếu như ta không đoán sai, ngài chính là quận chúa băng tuyết ma vương đại nhân. Liệu có thể cho lão nhân một chút mặt mũi được không? Ngài không cần phải tính toán với đám nhân vật nhỏ ở đây chứ. Đạt Mộc Gia Gia cũng không còn tâm tình trước đó nữa. Trên mặt không lộ tính trẻ con, chỉ có sự ngưng trọng.